Chương 391, Thiên Tiên cùng Chân Thần Cự Linh. Chúng ta có 90 vạn độ kiếp, ta mở tên nhân tiên, hai tên địa tiên, có thể đối phó được rồi một tên thiên tiên sao? Lưu Hải nhìn chính đang lên cấp yêu đế, trên mặt vẫn duy trì sầu lo. Hắn không phải là không muốn đánh gãy yêu đế lên cấp quá trình. Nhưng là, yêu đế ở lên cấp đồng thời, lần thứ hai kích thích lên thiên địa dị tượng. Bên trong một cái thiên địa dị tượng, đem lên cấp quá trình bảo vệ địa gắt gao, căn bản là không có cách công kích. Trường hội nghị do hỏi, ngươi còn có thể đột phá cảnh giới sao? Lưu Hải cười khổ nói, ta này mạnh mẽ đột phá, đã liên tục đột phá, cảnh giới thiên tiên, xác thực không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Trưởng hội nghị trầm mặc, nhìn phía trước yêu đế, biết vậy nên vô lực. QNZ vừa lúc đó, một đạo đen kịt cánh cửa không gian ở trước mặt bọn họ mở ra. Lưu Hải cảm ứng được kỳ quái khí tức, nghi hoặc mà nhìn qua. Ma đế lại từ cánh cửa không gian đi ra. Ma đế tướng mạo rất phổ thông, ném ở trong đám người, quả thực chính là tự mang ẩn thân kỹ năng. Nhưng hắn này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều không thể lơ là. Ma đế cũng coi như đối thủ cũ, cùng loài người chinh chiến lâu như vậy, lẫn nhau trong lúc đó đều đối với đối phương hiểu rõ vô cùng. Nhưng trưởng hội nghị quả thật có chút nghi hoặc, hắn lúc này chạy đến làm gì, muốn chết lúc này ma đế, vẫn là mở ơ đại thừa kỳ, khoảng cách địa ma cảnh giới, còn kém một bước, cảnh giới như vậy, trưởng hội nghị căn bản không cần tự mình ra tay. Mới lên cấp ta mở tên nghị viên, chính là ta mở cái đại thừa kỳ, hoàn toàn có thể đánh bại ma đế, vì lẽ đó ngay lập tức, trưởng hội nghị cũng không có ra tay. Ngươi tới làm cái gì còn chưa tìm một chỗ trốn đi, nói không chắc còn có cơ hội đột phá địa ma cảnh giới. Trưởng hội nghị cười nhạt. Trong bóng tối đã đem không gian phong tỏa, ma đế đã chạy trời không khỏi nắng. Ma đế cười ha ha, lão Trần, vẫn là ngươi trước tiên ta một bước ca, ta xác thực là thua, có điều lần này ta lại đây, không phải là vì đối phó ngươi, mà là muốn đối phó lao lý. Trưởng hội nghị chân mày cau lại, một mình ngươi đại thừa kỳ, làm sao đối phó được sắp đột phá thiên tiên yêu đế? Ma đế xoay tay, lấy làm ra một bộ trận đồ, đây là thời kỳ thượng cổ, nhân yêu hai tộc, cùng chân ma đối kháng ma nhờ nhất dựa dẫm dựa vào bộ này trận đồ. Mới có thể cùng chân ma đối kháng các ngươi muốn đánh bại. Lão Lý, nhất định phải dựa vào bộ này trận đồ, nếu không, các ngươi nhân số nhiều hơn nữa, cũng không cách nào công kích được đối phương. Thiên Tiên, đã đem pháp tắc lĩnh ngộ được 5 phần 10 trở lên, đối với Vu Nhậm Hà pháp tắc đều có áp chế lực, huống hồ yêu đế chủ tu không gian chi đạo, các ngươi khả năng liền đụng tới hắn đều không làm được. Trưởng hội nghị quái dị mà nhìn hắn, thứ này, ngươi vì sao lại lấy ra? Ma đế cười ha ha, kết thúc nên triệt để kết thúc, ta lão Trần, cũng là loài người. Cuối cùng dâng ra một điểm sức mạnh, không thể được sao? Trưởng hội nghị nghi ngờ nói, ngươi không phải thiên ma bộ tộc sao? Ma đế trầm mặc. Một lúc, nói rằng, thiên ma QNZ là từ anh linh chuyển hóa tới được, thiên ma, thực chính là sống sót anh linh, tuy rằng hình thái thay đổi, nhưng ta vẫn không thể quên bản ta là loài người anh linh. Đô Kiệt thua chính là thua, liền để ta bị chết có chút giá trị đi. Ma đế nhìn phía Lưu Hải, nói rằng, thả ra ngươi khế ước thiên ma đi, ta có thể thành tiểu hắn địa ma cảnh giới. Sở vô tướng từ Lưu Hải trong óc xông ra. Sắc mặt phức tạp nhìn ma đế. Ma đế khẽ mỉm cười, toàn bộ thân thể bỗng nhiên hóa thành 13 sợi kỳ dị sức mạnh, trôi về Sở vô tướng. Sở vô tướng há miệng hút vào, 13 sợi đại biểu thất tình lục dục thuần túy sức mạnh, bị một cái thôn phệ. Cảnh giới của hắn QNZ bằng tốc độ kinh người tăng vọt, đại thừa sơ kỳ, đại thừa trung kỳ, đại thừa hậu kỳ, đại thừa đỉnh cao, chỉ chốc lát sau, thẳng vào cùng địa tiên tương đương địa ma cảnh giới. Trong thiên địa tiếp tục sinh ra dị tượng. Nhiên Văn Lưu Hải giơ tay, cầm lấy cái kia bức trận đồ vô thượng trận đồ chân thần cự linh giới thiệu, có thể hội tụ sở hữu bảy trận người sức mạnh, hội tụ với trên người một người, hình thành chân thần cự linh thân. Hiệu quả, lấy trận này đồ bảy trận, có thể trong nháy mắt thành trận, bảy trận người càng nhiều, hiệu quả càng mạnh, bảy trận người thấp nhất vì là độ kiếp cảnh giới. Lưu Hải lập tức quay về trưởng hội nghị nói, không thể đơ ý chờ thêm có cái trận đồ này, ta có lòng tin cùng hắn một trận chiến. Trưởng hội nghị gật đầu nói, rất tốt, mọi người chúng ta đều sẽ hy vọng giao ở trên người ngươi. Lưu Hải nhìn tất cả mọi người tộc tha thiết ánh mắt, khẳng định địa gật gật đầu. Tay ném đi, trận đồ bay về phía bầu trời. Trong chớp mắt phóng to đến che kín bầu trời trạng thái. 90 vạn tên độ kiếp cảnh giới cùng vùi đầu vào trong trận đồ. Trường hội nghị vỗ vỗ Lưu Hải vai, QNZ tiến vào trong trận đồ. Cánh cửa không gian vẫn đang không ngừng mà mở ra, bởi vì liên tiếp có người lên cấp, đặc biệt cảnh giới thiên tiên đột phá. Thiên địa dị tượng dành cho loài người trợ giúp thực sự quá to lớn, mà loài người tồn kho lại rất nhiều, liền cuối cùng, tổng cộng có 150 vạn tên độ kiếp cảnh giới, thành công tiến vào trong trận đồ. Lưu Hải liếc mắt một cái chính đang lên cấp yêu đế, QNZ đồng thời tập trung vào trong trận đồ. Trận đồ bắt đầu tiến hành thần bí vận chuyển. Lấy Lưu Hải làm trung tâm, liên quan đến 3.000 đạo lực lượng pháp tắc, hóa thành 3.000 đạo sức mạnh thần bí, tạo thành một bộ thông thiên triệt địa loại cỡ lớn cự linh chân thần lưu hải chân linh hóa thành loại cỡ lớn cự linh chân thần khống chế hạt nhân, bắt đầu từ từ nắm giữ loại này sức mạnh to lớn. Hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhàng hơi động, toàn bộ hư không đều đang rung động. Dưới chân một dẫm, không gian đều phá nát mở, một tràng không gian bão táp, tại chỗ hướng về xa xa bạo phát. Nhất định phải ra cố chiến trường, nếu không cùng yêu đế một trận chiến, toàn bộ thế giới đều không rồi lưu hải ở từ từ nắm giữ sức mạnh trong quá trình, không ngừng ra cố bốn phía không gian. Hắn muốn đem hư không, trực tiếp chế tạo thành mạnh mẽ không gian thế giới, hắn thậm chí trực tiếp đem chính mình mở rộng đến vô số kể vô lượng giới cụ hiện đi ra, mượn chân thần cự linh sức mạnh, bắt đầu đem tầng 18 hư không cùng vô lượng giới dung hợp được vô lượng thế giới hết thảy đều cùng hư không dung hợp lại cu nở dê nhau. Một cái thế giới hoàn toàn mới, chính đang từ từ sinh ra. Thế giới này không gian cường độ, bắt đầu lấy cấp số nhân tăng lên. Mà lưu hải cùng toàn bộ thế giới mới liên hệ chính đang từng bước điệu tăng cường. Hắn hiện tại xác thực không cách nào ngăn cản yêu đế lên cấp, nhưng hắn có thể cải tạo toàn bộ chiến trường để hư không, trở thành hắn sân nhà, hắn tự nhiên thu được càng cao hơn phần thắng cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời cùng địa lợi, tương tự QNZ có thể thông qua người là thủ đoạn tiến hành can thiệp, do đó có lợi cho mình phát huy yêu đế chẳng biết lúc nào, trên người tiên quang đã biến mất. Cả người phản phát quy chân, trở nên bình thản như phàm nhân. Hắn nhìn phía trước to lớn vô cùng chân thần cự linh, cười nhạo nói, này chính là các ngươi dễ rủa sao QNZ cho các ngươi, còn chưa từng cảm thụ thiên tiên mạnh mẽ đi pháp tắc thần thông không gian đoạn lưu yêu đế một tay hoa đao, xẹt qua phía trước. Vốn là đã vững chắc vô cùng không gian, tại chỗ liền vỡ ra một đao miệng lớn, cũng lấy vượt qua không gian tốc độ, khuyết tán đến lưu hải trên người. Không gian gãy vỡ hình thành không gian nhận, điên cuồng cùng lưu hải chân thần thân thế cắt chém.